Cố sự, chương 77 đến 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 77. Sở Tích Nguyệt chuyện cũ. Sở Tích Nguyệt sau khi thôn phệ thành công thi thể của vị kia thần vương cảnh trong quan tài, nàng cảm nhận được cơ thể biến hóa rất nhiều. Từ cảnh giới, nhục thân đều tăng rất nhanh. Nàng trước kia chỉ mới là một phàm nhân luyện khí cảnh, mà nàng bây giờ đã đạt đến chân tiên cảnh. Chỉ trong vòng chưa tới một tháng, nàng bây giờ đã bước trong hàng ngũ tiên nhân. Nếu như nàng bây giờ xuất hiện ở kiếm vực cũng được xem như một tiểu cao thủ. Vì đơn giản tu luyện đến chân tiên cảnh cũng không phải là loại người tầm thường. Chưa kể nàng có Tử Cực Huyết Ma Đồng, Thôn Thiên Ma Công, Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm, ba môn thần thông. Công pháp này đủ để nàng cùng Bất Hủ Tiên Vương đối chiến mà không thua kém một chút nào. Sở Tích Nguyệt cảm nhận tiên khí bên trong thể nội của mình, cảm giác thật dễ chịu đến khó tả. Nàng trước đây chỉ lấy nhục thể cùng kiếm khí làm thủ đoạn cùng người khác chiến đấu. Nàng trước kia chiến đấu 10 phần dựa vào may mắn cùng với Tử Cực Ma Đồng. Nhưng hiện tại nàng đã có tiên lực, sau này chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đã có tu vi, tiên lực trong cơ thể, tất cả chiêu thức hay thần thông của nàng đều tăng mạnh một cách nhanh chóng. Thủ đoạn công kích của nàng sau này có thể mạnh hơn lúc trước khi còn là luyện khí cảnh rất nhiều. Sở Tích Nguyệt bây giờ nàng có thể tự tin cùng một tiên tôn cảnh chiến đấu mà không thành vấn đề gì. Nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn còn phải chiến thắng 8 đạo phân thân còn lại của Huyết Bức Yêu Tôn. Đến lúc đó nàng có đủ cơ sở cùng tiên tôn đánh nhau hay không còn chưa biết được. Phải biết mấy tháng trước nàng chỉ may mắn mới có thể chiến thắng được một phân thân yếu nhất của Huyết Bức Yêu Tôn. Phân thân yếu nhất đó cũng chỉ mới là Bất Hủ Tiên Vương cảnh mà thôi. Những phân thân khác có thể còn mạnh hơn rất nhiều so với phân thân mấy tháng trước mà nàng đánh bại. Yêu tộc rất khác với nhân tộc. Nhìn bọn họ bề ngoài chỉ là địa yêu tôn, nhưng ai mà biết được bên trong bọn họ là cảnh giới gì. Giống như Thanh Xà vậy. Lúc đầu nàng cũng chỉ lộ ra tu vi là huyền tiên cảnh. Nhưng sau khi nàng hóa thành hình người, tu vi lại tăng một cách chóng mặt thành Bất Hủ Tiên Vương. Huyết Bức Yêu Tôn cũng là như vậy. Ai mà biết được hắn thực sự chỉ là thiên yêu tôn hay thật sự là Bất Hủ Tiên Tôn. Cũng có thể hắn đã đạt đến trung cực yêu tôn mà không ai biết được. Nhưng chắc chắn một điều, hắn không thể nào là yêu đế. Vì đơn giản yêu đế đều phải đi vào bên trong sinh mệnh cấm khu. Sở Tích Nguyệt cũng cực kỳ thắc mắc, tại sao ở nơi này lại cực kỳ ít hỏi yêu hoàng cảnh. Nếu như Bất Hủ Tiên Vương ở Ma Thiên Sơn rất nhiều, thì địa hoàng cùng thiên hoàng cực kỳ ít ỏi. Trước đây nàng cũng chỉ vô tình gặp qua một vị cửu đầu sư tử là yêu hoàng cảnh ở Thủy Nguyệt Thiên mà thôi, chứ chưa từng gặp một vị yêu hoàng cảnh nào khác. Sở Tích Nguyệt cũng không nán lại Táng Âm mộ địa nữa, cùng Thanh Xà đi về Thiên Trúc Lâm nghỉ ngơi. Nàng cũng muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Ma Thiên Sơn. Nàng suốt mấy trăm năm nay đều vùi đầu tu luyện, không để ý đến những thứ khác. Nhưng bây giờ đã khác. Nàng càng ngày càng mạnh, sẽ cần thêm đối thủ mạnh mẽ mà luyện tập. Sở Tích Nguyệt húp một ngụm cháo nhỏ. Sau khi trở về Thiên Trúc Lâm, nàng cũng nghỉ ngơi một chút, cùng Thanh Xà Tỷ ăn một chút bữa tối. Tuy hai người bây giờ đã không cần ăn uống cũng không thành vấn đề gì, nhưng mà ăn uống cũng là thú vui tao nhã mà nàng học được từ sư phụ. Sư phụ từng nói con người sinh ra phải có ăn uống mới có thể tồn tại. Sau này ngươi thành tiên rồi có thể không ăn, không uống chả có vấn đề gì. Nhưng mà ăn uống là bản năng của con người. Con người cũng không nên vứt bỏ bản năng vốn có của mình. Sở Tích Nguyệt nhìn Thanh Xà muốn hỏi một số chuyện liên quan đến Ma Thiên Sơn. Nàng mở miệng hỏi, Thanh Xà tỷ, ở bên trong Ma Thiên Sơn chỗ nào có yêu tộc cường đại nhất, muội muốn biết chuyện này làm gì? Thanh Xà nghi hoặc nhìn Sở Tích Nguyệt hỏi. Tất nhiên là bên trong sinh mệnh cấm khu. Bên trong đó có rất nhiều thần thú viễn cổ cường đại. Ngay cả Thái Cổ Thập Hung cũng có tồn tại. Thanh Xà tỷ, Thái Cổ Thập Hung là gì? Ta chưa từng nghe nói đến trước kia. Thái Cổ Thập Hung, nói chính xác là thập đại yêu tộc cường đại nhất, mạnh mẽ nhất. Trước kia khi tiên giới còn chưa xuất hiện tiên tôn cảnh, tiên vương cảnh là cực hạn. Thập hung bọn họ lúc đó đã là ở đỉnh cao của yêu tộc. Không biết vì lý do gì mà toàn bộ bị tiêu diệt. Ta từng nghe nói qua một chuyện rất thần kỳ có liên quan đến sư phụ của muội cùng với một người bên trong thập hung. Thanh xà nhìn Sở Tích Nguyệt nói về chuyện cũ. Thanh xà tỉ mau kể. Chuyện có liên quan đến sư phụ sao? Ta rất muốn biết. Sở Tích Nguyệt hương phấn nhìn Thanh xà. Phải nói về mấy vạn năm trước. Vị kia cửu diệp kiếm thảo sinh ra ở mộc giới. Có lẽ do hằng ngày được sư phụ muội cho tắm mồ hôi. Cùng với xem sư phụ muội luyện kiếm mà sinh ra linh tính bắt đầu tu hành. Một thời gian sau đó. Tỷ cung không biết là bao lâu. Vị này cửu diệp kiếm thảo hóa hình. Tu vi cũng đã là bất hủ tiên vương. Muốn ra bên ngoài lịch luyện. Sau đó vì là một tuyệt thế kỳ tài. Kết giao bằng hữu khắp nơi. Danh tiếng vang vọng ở khắp tiên giới. Lúc đó tiên giới vẫn chưa chia thành cửu thiên thập địa và dị vực. Nhưng mà một biến cố đột nhiên đến. Bản thể của cửu diệp kiếm thảo bị người của tiên giới biết được. Vì là linh thảo cực kỳ chân quý cộng thêm với sức chiến đấu kinh thiên động địa. Nên khắp tiên giới bắt đầu truy sát hắn. Mà vị này cửu diệp kiếm thảo cực kỳ cường đại. Nghe đồn đại rằng, lá của hắn như một thanh kiếm cộng sinh chín mảnh. Lúc đó có bốn vị bất hủ tiên vương muốn vây bắt hắn. Vị này dùng sức một mình đối kháng bốn vị bất hủ tiên vương. Một đường chém giết chạy trốn ra ngoài. Trong trận chiến đó, từng một mình xông vào giết sạch người của bốn vị bất hủ tiên vương từng vây công mình. Tắm rửa máu của kẻ thù. Tung hoành trên trời dưới đất. Giết đến toàn bộ tiên giới đã sợ vỡ mật. Nhưng bởi vì cường giả tiên giới quá nhiều. Cửu diệp kiếm thảo cũng chỉ có thể ảm đảm biến mất. Cũng vì thế mà sư phụ muội cực kỳ tức giận liền một kiếm chém nát tiên giới thành hai mảnh. Một mảnh sau này chính là cửu thiên thập địa chúng ta đang sống. Mảnh còn lại hiện tại là dị vực do ma tộc chiếm cứ. Thanh xà kể lại chuyện mà nàng từng nghe lúc nhỏ. Sư phụ lại mạnh như vậy. Cửu diệp kiếm thảo cũng rất mạnh. Ta muốn gặp hắn. Sở Tích Nguyệt hương phấn rất nhiều. Nàng cuối cùng cũng biết bên ngoài kia còn có sư huynh. Hắn đã chết rồi. Muội muốn gặp cũng không thể gặp được. Sau này người ta chỉ gọi hắn bằng cái tên cửu diệp kiếm thảo Vân Mộc Thần Vương. Vân Mộc sao? Nàng nghe đến cái tên này cực kỳ buồn bã. Người này từng là bằng hữu, từng cùng nàng trải qua những năm tháng khi còn nhỏ. Nhưng sau này đã không còn gặp lại. Có vấn đề gì sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt, Thanh xà hiếu kỳ hỏi. Sau khi nghe đến cái tên Vân Mộc, Sở Tích Nguyệt lại buồn như vậy. Không có gì Thanh xà tỷ, chỉ là một cái tên trùng hợp mà thôi. Thanh xà tỷ, Ma Thiên Sơn chúng ta ai là yêu tộc cường đại nhất? Sở Tích Nguyệt tuy nghe về sự tích của sư phụ, nhưng vẫn không quên câu hỏi ban đầu nàng hỏi Thanh xà. Cường đại nhất sao? Có lẽ là cửu đầu sư tử ở bên trong Thủy Nguyệt Thiên. Thanh xà nhìn nàng nói. Cửu đầu sư tử sao? Nhưng trước đây muội nhìn thấy hắn chỉ là yêu hoàng cảnh thôi mà. Sở Tích Nguyệt nghi hoặc hỏi. Muội đừng nhìn bên ngoài của hắn đánh lừa. Thật ra cửu đầu sư tử đã bước vào yêu đế rất lâu rồi. Hắn cũng là tồn tại duy nhất yêu đế cảnh ở bên ngoài mà không phải bước vào sinh mệnh cấm khu. Thanh xà giải thích cho Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt nghe đến yêu đế cảnh cũng có chút giật mình. Không ngờ nàng từng gặp lại là yêu đế cảnh. May mắn lần đó nàng không chọc giận nó. Nếu không toi đời, không có yên bình nhường nhịn. Chỉ có một trận chiến. Giết ra một mảnh thanh thiên. Cửu diệp kiếm thảo Vân Mộc Thần Vương. 78. Sở Tích Nguyệt chiến đấu điên cuồng. Sở Tích Nguyệt sau khi nghe Thanh xà kể lại chuyện cũ của sư phụ và nói một chút về cửu đầu sư tử. Nàng cũng không cùng Thanh xà nói chuyện nữa, quay về nơi ở của mình tỉnh tọa tu luyện. Sở Tích Nguyệt vận chuyển thôn thiên ma công tu luyện. Hấp thụ tiên khí xung quanh Ma Thiên Sơn vào bên trong thể nội. Nàng cảm nhận được thể chất của nàng đã tăng lên đáng kể từ phàm thể đến linh thể, nàng hiện tại đã có thể tự tu luyện không cần phải vất vả. Như ngày xưa nữa, tốc độ hấp thu tiên khí cũng nhanh hơn ngày xưa rất nhiều. Sáng sớm, Ma Thiên Sơn, Ở bên trong Thiên Trúc Lâm, Sở Tích Nguyệt đã chuẩn bị mang theo Hồng Huyền Táng lần nửa đi vào táng âm mộ địa đấu với phân thân thứ hai của Huyết Bức Yêu Tôn. Thanh Xà ở bên cạnh nhìn nàng sắp đi vào bên trong táng âm mộ địa hỏi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, không nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sao? Thanh Xà nhìn Sở Tích Nguyệt hỏi. Thanh Xà tỷ, ta muốn mau chóng mạnh lên. Ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Sở Tích Nguyệt nhìn Thanh Xà trả lời. Thời gian còn nhiều mà. Muội đâu cần gấp gáp như vậy. Thanh Xà khuôn mặt có chút lo lắng cho Sở Tích Nguyệt. Thanh Xà tỷ, ta biết tỷ lo lắng cho ta. Nhưng mà ta muốn mau chóng trưởng thành. Mau chóng thắng được 9 phân thân của Huyết Bức Yêu Tôn. Ta muốn bình định sinh mệnh cấm khu như sư phụ nói. Ta muốn rời đi Ma Thiên Sơn. Ta muốn gặp người phải nên gặp. Ta muốn làm việc phải nên làm. Bọn họ đã đợi ta hơn 300 năm rồi. Sở Tích Nguyệt đôi mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời xa xăm nói. Sở Tích Nguyệt nhớ phụ thân, mẫu thân, ca ca, nhớ Loan Âm Thành rất nhiều. Nàng cũng muốn sống thật tốt một đời như mẫu thân nàng muốn. Nhưng mà thù vẫn chưa báo. Nàng phải làm sao đây? Nàng đã từng thề trước Loan Âm Thành phải báo thù cho bọn họ. Phải báo thù cho phụ thân, mẫu thân, nàng phải làm được, ta không cản muội nữa, nhưng phải chú ý bản thân mình một chút, ta hiện tại đang trong giai đoạn đột phá, không thể giúp muội quá nhiều. Thanh Xà nhìn Sở Tích Nguyệt nói, Thanh Xà tỷ, yên tâm ta sẽ tự chiếu cố mình, sẽ không làm điều ngu ngốc. Sở Tích Nguyệt nhìn Thanh Xà khẳng định một chút cho nàng yên tâm. Thanh Xà tỷ, ta đi. Sở Tích Nguyệt mang theo Hồng Huyền Táng đi vào bên trong táng âm mộ địa. Vừa đi đến trước cổng táng âm mộ địa đã nhìn thấy Huyết Bước Yêu Tôn đợi sẵn nàng ở trên bầu trời táng âm mộ địa. Lần này ta không cho ngươi biết địa điểm nữa. Phải tự ngươi đi tìm. Phân thân của ta có thể ở bất cứ chỗ nào. Cẩn thận một chút. Huyết Bước Yêu Tôn dặn dò Sở Tích Nguyệt. Đa tạ tiền bối. Sở Tích Nguyệt cảm tạ. Sau đó mang theo Hồng Huyền Táng đi vào. Đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa. Hoàng cảnh nơi này vẫn như trước, nhưng mà nồng độ tử khí, huyết khí dày đặc hơn rất nhiều. Xung quanh có rất nhiều xác chết của yêu thú, cũng có rất nhiều thi cốt của con người. Có lẽ là do những người này trước khi chết tu vi quá thấp bị bầy lang nha ở nơi này đào bới lên làm thức ăn. Đi vào sâu bên trong một chút, nàng cảm nhận được không khí nơi này cực kỳ lạnh lẽo. Như ở giữa mùa đông, không khí lạnh đến nổi có thể đóng thành băng, tử khí dày đặc như có thứ gì đó đóng băng chúng lại vậy. Lúc này không biết từ đâu trên không trung, một thanh to lớn cự kiếm làm bằng băng đánh xuống. Sở Tích Nguyệt lúc này không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Chợt có thứ gì đó lạnh thấu xương đánh tới. Chết tiệt, thứ này từ đâu ra? Thanh cứ kiếm làm bằng băng to lớn chạm xuống làm đóng băng cả một khu vực. May mắn Sở Tích Nguyệt có thể né tránh. Nếu không nàng sẽ bị thương không nhẹ. Trên không trung lúc này có hàng ngàn, hàng vạn thanh băng kiếm khí chém xuống nơi Sở Tích Nguyệt đang đứng. Nhưng mà vẫn chưa thấy phân thân của Huyết Bức đâu. Sở Tích Nguyệt mở ra Hồng Huyền Táng đỡ hàng ngàn, hàng vạn băng kiếm khí oanh tạc mà đến. Keng, keng, ầm, ầm. Sở Tích Nguyệt mở ra Tử Cực Huyết Ma Đồng tìm kiếm xung quanh. Nhưng vẫn không tìm thấy đối thủ ở đâu. Nàng lúc này truyền toàn bộ tiên lực vào bên trong Tử Cực Huyết Ma Đồng quan sát xung quanh tìm ra đối thủ. Huyết Bức Yêu Tôn lần này ẩn núp quá khôn khéo. Sở Tích Nguyệt liên tục đỡ đòn. Liên tục quan sát nhưng vẫn không tìm thấy Huyết Bức đâu. Nàng cực kỳ khó chịu. Cực kỳ tức giận nhưng không thể làm được gì. Chết tiệt, rốt cuộc là đang trốn ở đâu? Lúc này công kích của Huyết Bức Yêu Tôn dừng lại. Hắn không dùng băng kiếm tấn công từ xa nữa, mà dùng tốc độ cực kỳ nhanh chém tới sau lưng Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt không kịp phòng bị trúng một nhát kiếm chém từ đằng sau của Huyết Bức Yêu Tôn. Vết kiếm dài trên lưng Sở Tích Nguyệt kèm theo một luồng hàn băng chi khí đóng băng vết thương, làm cho vết thương cực kỳ đau đớn. Sau khi tấn công thành công, Huyết Bức Yêu Tôn lại tiếp tục biến mất, sau đó lại xuất hiện liên tục chém về phía Sở Tích Nguyệt. Tay trái, tay phải, hai chân, trước ngực, toàn bộ cả cơ thể của nàng đều bị vô số băng kiếm khí chém trúng. Máu chảy đầm đìa, cả người như bị đóng băng khó mà di chuyển. A a a, Sở Tích Nguyệt hét lên một cái thất thanh, đau đớn phun ra mấy ngụm máu, vận chuyển thôn thiên ma công mà trị thương, nhưng mà không có tác dụng cho lắm vì huyết bức yêu tôn đã đánh tới. Lúc này huyết bức yêu tôn đã đánh tới, Sở Tích Nguyệt sử dụng từ cực huyết ma đồng phán đoán đường tấn công. Sau đó tung ra một kiếm, chảm ngã minh đạo kiếm, minh kiếm, minh kiếm vừa ra đánh vào bên trên một lớp băng cực kỳ kiên cố mà huyết bức yêu tôn tạo ra làm phòng ngự. Huyết bức yêu tôn lao đến với tốc độ cực nhanh, nhưng mà lúc này hắn đã nhìn thấy Sở Tích Nguyệt vung ra một kiếm chém về phía mình. Hắn đành từ bỏ thế tấn công chuyển sang thế phòng thủ. Hắn tạo ra một lá chắn bằng băng cực kỳ kiên cố đỡ đòn. Tuy là đỡ được đòn này nhưng vẫn bị bay ra xa cách đó mấy dặm. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Sở Tích Nguyệt tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, trên tay Hồng Huyền Táng khép lại, liên tục tung ra 10 đạo kiếm khí chém về phía huyết bức yêu tôn. Huyết bức yêu tôn bên kia cũng không kém cạnh, nhìn thấy Sở Tích Nguyệt công kích. Hắn cũng không dừng lại, ngưng tụ mấy ngàn đạo băng kiếm, nghênh chiến kiếm khí của Sở Tích Nguyệt. Kiếm khí của Sở Tích Nguyệt so với huyết bức yêu tôn quá nhỏ bé. Hơn 10 đạo kiếm khí liên tục bị phá nát. Vô vàng băng kiếm khí chém lên thân thể của Sở Tích Nguyệt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khuôn mặt Sở Tích Nguyệt nén đau đớn, không thèm né tránh hàng ngàn kiếm khí mà huyết bức yêu tôn đánh trên người nàng. Với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng lao thẳng đến chỗ huyết bức yêu tôn tung ra một kiếm. Chảm ngã minh đạo kiếm. Huyết kiếm, huyết kiếm vừa ra, với khoảng cách quá gần, huyết bức yêu tôn khó mà có thể né tránh. Nhưng mà lúc này không biết từ đâu tới một đạo sóng âm đánh nàng bay ra ngoài. Huyết bức yêu tôn nhìn thấy huyết kiếm mà Sở Tích Nguyệt đánh tới với khoảng cách quá gần, hắn cũng hết cách đành sử dụng đến huyết bức sóng âm thần thông bản mệnh của hắn. Hắn biết khi sử dụng bản thân sẽ suy yếu một chút, nhưng mà với khoảng cách gần như vậy Sở Tích Nguyệt khó mà có thể chiến đấu tiếp. Sở Tích Nguyệt không kịp phòng bị huyết bức sóng âm đánh tới. Nàng bị sóng âm chấn bay ra ngoài, miệng phun ra mấy ngụm máu, nàng bị thương rất nặng sau đòn này. Muốn dùng thương đổi thương, chiến thuật không tệ, nhưng mà tu vi của ngươi mới chân tiên cảnh, mà ta cho dù là phân thân thì cũng đã là địa yêu tôn. Ngươi không thể thắng ta bằng cách đó được. Đi về đi. Huyết bức yêu tôn lúc này nói một vài câu, sau đó định rời đi. Huyết bức yêu tôn quay người rời đi, nhưng lúc này một giọng nói có phần khó khăn, chất vật lên tiếng truyền đến bên trong tai của hắn. Đứng lại, ta còn chưa thua. Sở Tích Nguyệt cơ thể chất vật đứng dậy, khắp người toàn là thương tích. Nàng đã bị thương rất nặng rồi, ngươi vẫn cố chấp như vậy. Huyết bức yêu tôn lúc này đã có một phần suy yếu, muốn rời khỏi chỗ này, không muốn dây dưa với nàng nữa. Nhưng mà Sở Tích Nguyệt đã cầm theo Hồng Huyền Táng lao thẳng đến chỗ hắn. Hắn cũng hết cách ngưng tụ ra một cái băng kiếm cực kỳ lớn, đánh vào trên người nàng. Sở Tích Nguyệt bị băng kiếm xuyên qua cơ thể, nhưng nàng cũng đã thành công áp sát được huyết bức yêu tôn. Hồng Huyền Táng đã đặt trước người huyết bức yêu tôn, chảm ngã minh đạo kiếm, minh kiếm. Sở Tích Nguyệt hét lớn, minh kiếm ở khoảng cách quá gần xé tan cơ thể của huyết bức yêu tôn. Nàng cuối cùng cũng chiến thắng đạo phân thân thứ hai. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, đúng là nữ nhân điên, lại liều mạng như vậy. Huyết bức yêu tôn bị dính đòn, cả cơ thể bị xé rách tại chỗ, biến mất không thấy đâu nữa. Sở Tích Nguyệt lúc này ngã xuống đất, vết thương chồng chất, lại bị thêm băng kiếm xuyên qua cơ thể. Nàng ngất đi lúc nào không hay. Nàng đúng là điên cuồng chiến đấu. 79, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.